Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, kẻ theo dõi. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Không biết qua bao lâu, khi mập lùn thân ảnh lại lần nữa giãy giụa lấy mở ra ánh mắt thời điểm, chung quanh trong bóng tối vẫn như cũ tản ra thâm trầm hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí lưu động nồng hắc huyết mùi tanh thuận hô hấp tiến vào khang bụng. Cho dù hắn tập quán này sinh tử chi nhân, cũng có chút đột ngột không thoải mái. Nơi này là, hắn nỉ non, trong ánh mắt có hoảng hốt mê mang. Nhưng chỉ một lát sau, chỗ sâu trong óc ký ức liền giống như là thủy triều vọt tới, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ảo. Cái kia quỷ bí mà không thể ngăn cản tinh hồng mắt tử cùng hàn băng lạnh lẽo lưỡi đao tựa hồ như cũ. Gần ngay trước mắt, Uzumaki Tamajitsu, yên lặng một cái chớp mắt. Tiếp theo trầm thấp âm tàn thanh âm trong bóng đêm chậm rãi quanh quần. Sau một lát, một đạo mau lẹ như mũi tên chim ưng từ đổi kim chỗ dâng lên. Lập tức xông vào trong mây xanh, hướng về phương bắc chân trời mà đi. Mà vẻn vẹn thời gian qua đi nửa canh giờ, con này chim ưng liền rơi vào Hỏa Quốc Đại Danh Thành bên trong. Sau đó, một bàn tay trắng nõn từ giữa chân của nó đạt được mang theo đồ vật. Lạnh lùng quét mắt một chút, liền hờ hững phân phó nói: đem tình báo này phân biệt chuyển giao cho Đại Danh các hạ cùng Konoha A. Bọn hắn nên sẽ hài lòng. Vâng, một đạo thanh âm rất nhỏ từ hắn vang lên. Sau đó, thời gian dần qua không thể nghe thấy. Đêm tối giáng lâm, trên ánh trăng lạnh sao. Lành lạnh ánh trăng dưới, một mảnh liên miên như hãn như biển rừng cây tuôn rơi mà động. Như sóng trùng điệp mãnh liệt. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng xếp bằng ở một cây đại thụ chi đỉnh, im lặng trầm tư. Sau một hồi lâu, bàn tay của hắn đột nhiên mở ra. Thời gian dần trôi qua tản mát ra oánh oánh như hòa quang hoa. Hô, đột nhiên, một viên ngón cái kích cỡ tương đương tinh lam sắc hình cầu hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là trước kia cùng Jiraiya một trận trong tranh đấu thu tập được tiên thuật chakra. Những ngày qua ở giữa, tiên thuật chakra một mực phong tồn trong cơ thể hắn. Tinh thần lực càng là bao giờ cũng phân giải lấy. Ý đồ thấy rõ huyền diệu trong đó. Nhưng lệnh Uzumaki Tamajitsu có chút tiếc nuối là, mặc dù vận dụng tinh thần lực hắn thành công đem tiên thuật chakra bên trong thuộc về Jiraiya chakra thành công gạt bỏ sạch, nhưng còn thừa còn sót lại thiên địa chi lực lại bao giờ cũng tại tiêu tán lấy. Mà tối nay chính là hắn trong dự liệu cuối cùng một cơ hội duy nhất. Nếu không, thiên địa chi lực triệt để tiêu tán về sau, như vậy hắn trận đánh lúc trước Jiraiya làm hết thảy đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tiên nhân chi thuật, Uzumaki Tamajitsu chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Trầm ngâm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Sau một khắc, từng sợi thuần kim sắc chakra từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên, chậm rãi đem thiên địa chi lực bọc lại. Ông, có như vậy trong nháy mắt, trong bàn tay hắn hai loại khí tức trong nháy mắt sinh ra hỗn loạn. Nhưng theo chakra dần dần phun trào, cuối cùng hiện ra nhẹ nhàng chi sắc. Hai loại thuần túy khí tức đang thong thả dung hợp. Lúc này, tại rừng cây nơi xa, Kakuzu đồng dạng ngồi tại một gốc đỉnh cây phía trên. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liền giật mình. Con người nhìn chăm chú tại cái sau trong lòng bàn tay. Ở nơi đó, từng tia mịt mờ quỷ dị ba động xa xa truyền đến. Để Kakuzu bén nhạy đã nhận ra một tia nguy hiểm. Nhưng may mắn, lại này giác quan vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi một lát liền tiêu thất vô tung. Vật kia, là cái gì? Kakuzu ánh mắt trầm ngưng nhìn lướt qua cái sau bàn tay. Lúc này, lúc trước viên kia hình cầu đã biến mất. Mà Uzumaki Tamajitsu khóe miệng chỗ rõ ràng phủ lên một tia cười nhạt ý. Tên tiểu quỷ này, trên người ẩn tàng bí mật cũng không phải ít. Hắn khẽ ngâm, sau đó, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt rơi vào Uzumaki Tamajitsu cách đó không xa. Ân, Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Ánh mắt trầm tĩnh rơi vào cái sâu trên thân. Tiểu quỷ, liền đến nơi đây à. Đầu của ngươi hảo hảo giữ. Lần tiếp theo gặp mặt, hắn là thuộc về ta. Kakuzu nhàn nhạt nói ra, mà hậu thân hình không ngừng từ bên cạnh hắn đi qua. Bàn chân đạp trên tán cây, hướng về xa xa lờ mờ mà đi. Ân, đi, nhìn xem bóng lưng kia. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi híp, mắt ở dưới đáy càng là lóe lên một tia nghi hoặc. Kakuzu bản tính như thế nào? Ở kiếp trước Hokage trong thế giới hắn đã có hiểu biết. Mà tại tập sát hỏa quốc đại danh thất bại về sau. Cái sau mặc dù bởi vì kiêng kỵ hắn, Seragon, mà không có lập tức biểu lộ ra ác ý. Nhưng lại như cũ để Uzumaki Tamajitsu cảm thấy nhấc lên cảnh giác. Trên con đường này, hắn sở dĩ không có một mình bỏ chạy. Nó nguyên nhân chính là vì dò xét cái sau chân chính ý đồ. Dù sao, mặc dù hắn có tinh thần lực dò xét năng lực, nhưng không có khả năng bao giờ cũng tiêu hao tinh lực đi phòng bị. Phản chẳng thủy chung để nó rơi vào trong tầm mắt tới an toàn. Mà lúc này, Kakuzu đột nhiên rời đi không chỉ có để hắn nghi hoặc. Ở sâu trong nội tâm càng là không khỏi dâng lên một tia lòng cảnh giác. Theo bản năng, một sợi tinh thần lực tùy theo đi theo xuống dưới. Nhưng thẳng đến cái sau thân ảnh dần dần thoát ly tinh thần của hắn phạm vi cảm ứng. Cũng không có biểu lộ ra chút nào dị dạng. Dạng này à, Uzumaki Tamajitsu nỉ non. Sau đó ánh mắt có chút tối sầm lại. Than nhẹ nói. Hừ, lúc này không có thời gian đi cố kỵ cái khác. Tiên thuật chakra đã trải qua sơ bộ dung hợp hoàn thành. Nhưng cũng giới hạn cùng này. Mặc dù vận dụng chakra trung hòa thiên địa chi lực tán loạn. Nhưng tất cả những thứ này thủy chung là lục bình không dễ. Như vậy, mấy ngày kế tiếp thời gian liền triệt để quen thuộc một phen thiên địa chi lực tốt. Nếu là có thể nắm giữ tiên nhân hình thức. Như vậy, liền chân chính có sống sót vốn liếng. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía một chỗ phương hướng. Lập tức khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Nói, bất quá, ở trước đó. Có cần phải quét dọn một chút chướng mắt đồ vật đâu. Xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, cả người đã trong nháy mắt biến mất. Tĩnh mịch rừng rậm biên giới, ba đạo che lấp tại dưới hắc bào thân ảnh im lặng nhìn chăm chú lên rừng cây. Tốt, nhiệm vụ của lần này mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu là không bị nó phát giác, nhưng so ra mà nói cũng là cực kỳ nhẹ nhõm một việc. Một tên người áo đen chậm rãi nghiêng đầu, lộ ra một trương mắt không biểu tình tái nhợt gương mặt. Đó là một tên thanh niên nam tử, chỉ là tuấn tú trên khuôn mặt lúc này lại bao phủ một tầng rét lạnh chi ý. Càng bằng thêm mấy phần dữ tợn chi ý. Hiểu rõ, một bên, còn lại hai tên thủy chung nhắm chặt hai mắt người áo đen nghe vậy. Trầm thấp cùng nhau về nói, nhưng sau một khắc. Hai người thần sắc gần như đồng thời sắc liền. Kinh hô nói. Không tốt. Mục tiêu biến mất. Ân. Chuyện gì xảy ra? Tái nhợt thanh niên nghe vậy. Thần sắc chấn động. Trầm ngưng hỏi nói. Nên là lợi dụng phi lôi thần tiến hành rời đi. Trầm ngâm một lát. Một tên người áo đen thở phào một cái. Mở to mắt im lặng nói. Dạng này. Không ổn. Tái nhợt thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Lập tức không cam lòng nói. Cảm giác phạm vi bên trong chẳng lẽ không có mục tiêu xuất hiện ba động a? Tạm thời còn không có. Ân, hỏng bét. Không gian ba động xuất hiện tại phụ cận. Lúc này, một tên khác người áo đen đột nhiên mở ra ánh mắt. Thần sắc đề phòng nhìn về phía trước mặt cách đó không xa hắc ám trong rừng. Đạp đạp, theo tiếng nói của hắn chưa dứt. Một đạo thanh tích rơi xuống đất âm thanh truyền ra. Sau đó một cỗ hở hững thanh tuyến từ trong bóng tối nhàn nhạt vang lên. Các ngươi, đang tìm kiếm ta à? Tĩnh, theo Uzumaki Tamajitsu lời nói đột ngột vang lên. Chỗ này địa vực khí tức đột nhiên ngưng kết. Nhìn trang phục, ba người các ngươi đồng dạng là ninja à? Đứng tại biên giới trong bóng dâm. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Sau đó, cánh tay của hắn đột nhiên giơ lên, đem bên hông trường đao chậm rãi rút ra. Làm ninja, như vậy, làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Soát, theo hắn nói xong, một đạo như quỷ mị kim sắc huyễn ảnh đột nhiên vọt tới. Tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong hàn mang lóng lánh trải rộng ba người toàn bộ thân thể phía trên. Oanh, sau một khắc, một vòng màu đỏ tươi con ngươi lập tức thật sâu mà đâm vào tinh thần của bọn hắn bên trong. Nhất thời khó mà tự chế. Không lâu sau đó, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nâng tay lên. Đem ba tên đã tử vong lại như cũ ở vào ngây ngô bên trong người áo đen tùy ý để tại một bên. Tiền thưởng tổ chức, thế mà tới như vậy mau lẹ a. Hắn trầm thấp nỉ non. Sau đó nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi. Từ ba người biết được trong tình báo, không chỉ là tiền thưởng tổ chức, làng lá càng là đã biết được hắn tồn tại. Giờ phút này đang toàn lực đuổi theo mà đến. Hừ, Konoha, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu con ngươi thoáng chốc lạnh lẽo, mà hậu thân hình lóe lên, lại lần nữa đã mất đi tung tích. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.